Chương 6. Bội Thanh vừa nhận được điện thoại của Cang, nàng òa lên khóc. Đặt ống nghe xuống, Thanh thẫn thờ, tựa lưng vào ghế. Không hiểu tại sao ta lại khóc, vì vui mừng hay vì xót xa? Không biết, chỉ biết lệ như khơi nguồn, như vỡ đê, tuôn trào mà lòng không hãm được. Kể từ lúc chia tay với chàng, Thanh không còn bình thản, suốt ngày ngẩn ngơ như thương ai nhớ ai, sầu gợi sầu. Mãi tới lui như chờ, như đợi, và Thanh có cảm tưởng rằng rồi đời sẽ khô héo, đến cùng nỗi chết. Nhưng càng lại đến, đến với những giọng nói ấm cúng, xúc động. Thanh, anh muốn gặp em. Câu nói như lời mời gọi, linh hồn Thanh bay bổng. Thanh ngơ ngác, vừa buồn, vừa khổ. Còn nữa, ta chỉ nghĩ đến chàng. Dù cho có tan xương nát thịt, dù có bị đọa đày xuống 18 tầng địa ngục, Thanh vẫn chịu. Nàng biết rằng kể từ đây nàng không xa chàng được nữa. Bà Ngô bước đến đăm đăm nhìn Thanh. Cô ơi, mấy hôm nay có gì mà cô buồn, cô khóc hoài vậy? Phải chăng vì cậu không về? Thanh vẫn khóc. Nàng bước về phòng riêng. Không phải lỗi tại cậu đâu, Vũ ạ. Bây giờ tôi muốn đi phố. Bà Ngô nghi ngờ. Cô đi đâu? Cậu về không gặp lại la hét cho xem. Bội Thanh lau những giọt nước mắt đọng trên má. Đâu hẳn thế, thấy mặt tôi ông ấy khó chịu hơn chứ. Bỏ vào phòng, đứng trước tủ lựa chiếc áo ngắn màu tím và chiếc jeep hẹp. Thay xong, đứng ngắm bóng mình trong kính. Thanh thấy mình tiều tụy làm sao. Thoa nhẹ nét son nhạt, có tiếng còi xe ngoài cổng. Thỏi son đỏ rơi trên mặt bàn. Bội Thanh lảo đảo muốn ngã, vì tiếng còi kia chẳng phải của chàng mà là của Bá Nam. Bá Nam đã trở về. Tại sao lại lựa đúng giờ này mà trở về thế? Tiếng chân nện mạnh trong vườn hoa, bước vào phòng khách, rồi tiếng nói như hét vào tai. Vũ Ngô ơi, Vũ Ngô, mợ đi đâu rồi? Tiếng bà Ngô lắp bắp. Dạ, dạ, mợ đang ở trong phòng ngủ. Ngủ chưa? Mới giờ này mà ngủ rồi sao? Dạ, thưa mợ chưa ngủ ạ. À. Bá Nam ngồi mạnh xuống ghế. Vũ rót cho tôi ly nước. Báo đâu? Nhà gì mà lạnh ngắt, bước về cũng không được ai hỏi tới. Vợ tôi mong tôi đừng về đây nữa hay sao chứ? Quay vào trong, Nam gọi lớn. Thanh ơi, Thanh! Bội Thanh bước ra phòng khách như một cái mái. Vừa đến cửa, đã nghe hơi rượu nồng nặc. Tựa lưng vào cửa, nàng đưa mắt thất thần nhìn Nam. Nam đưa mắt gây hấn, hướng về phía Thanh. Chàng hất hàm. Lại đây tôi bảo xem. Bội Thanh yên lặng, nàng đứng bất động. Cô có nghe tôi bảo gì không? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Bội Thanh chậm rãi, bước tới đứng trước mặt Nam. Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi là cô lại lẩn trốn? Tôi có bạc đãi cô, hiếp đáp cô đâu hả? Tại sao không bao giờ thấy cô cười một tiếng? Không lẽ việc tôi cưới cô về đây làm hại cả cuộc đời cô hay sao? Bội Thanh nói thật nhỏ. Vâng, anh đã giết cả đời tôi. Nam hừ giọng mũi. Phải, tôi biết. Cô đâu thích thấy mặt tôi. Cô chỉ là một động vật có máu lạnh mà. Bội Thanh cắn nhẹ môi. Nàng yên lặng. Sự yên lặng càng làm cho Bá Nam bực tức. Chàng có cảm giác của một võ sĩ đang tay đấm vào bịch bột, không một tiếng vang. Sao? Cô cấm rồi à? Sao cô chẳng trả lời chứ? Bội Thanh từ tốn đáp. Anh muốn tôi nói gì chứ? Tôi không muốn nói gì cả. Bá Nam giận đỏ mặt. Cô nói gì? Tôi cấm cô không được nói vậy với tôi. Cô có muốn tôi bịt miệng cô bằng băng keo không? Bội Thanh mắt lệ nhìn lên. Anh Nam, anh uống rượu cho say rồi về nhà la lối. Việc anh làm tôi có bao giờ xen vào không? Những giọt nước mắt nhỏ xuống. Người ta đang đợi ngoài cửa. Người ta không dám vào vì không có quyền. Người ta sẽ đứng đó đợi mãi. Còn mình ngồi đây với sợi dây hôn nhân ràng buộc. Sự dày vò kéo dài như cành khô đợi chết. Anh Nam, tôi chưa hề xen vào những cuộc chơi riêng tư của anh mà. Tôi chưa hề trách móc anh về chuyện Lily, Tiểu Lan, Đại Đại. Tôi cũng chưa hề thắc mắc với những vết son trên áo. Với những đêm thật khuya anh về, thì tôi cũng mong rằng anh hãy để tôi được bình yên. Tôi cần sự yên tĩnh. Bá Nam tròn xoe mắt. Hả? Cái gì? Cô đã theo dõi tôi à? Tôi đâu có lén lút như tên trộm khi làm những việc đó đâu. Ừ, tôi đã đến với họ. Vì cơ thể của họ dầu sao cũng còn có hơi ấm, chứ không giống như tảng băng, một tảng băng bắc cực. Bằng giá cả nghìn năm, cô hiểu không? Bội Thanh rung giọng, nàng nói không thành tiếng. Đâu ai ép anh phải gần tôi đâu. Cô nói thế là làm sao? Tôi cưới vợ để làm gì? đâu phải để làm một vật phế thải trưng trong nhà đâu. Không giúp được công việc của chồng, không biết ăn ủi, cũng không thể sinh được con, vậy tôi cưới cô làm gì? Cô nói nghe thử coi. Bội Thanh nghẹn lời, nếu anh không vừa ý tôi thì hay là chúng ta chia tay nhau vậy? Bá Nam ngạc nhiên, chàng không tin rằng điều mình vừa nghe là thật. Sao? Cô nói sao? Cô muốn ly dị à? Bội Thanh gạt lệ, đó là điều anh muốn, nên anh mới bức tôi phải nói ra. Ly dị? Bá Nam chưa hề nghĩ đến, nhưng bây giờ câu nhắc nhở trên đã khiến chàng như sực nhớ ra. Vâng, ở với một người vợ như thế này, có ích lợi gì đâu. Mấy năm chung sống như một cực hình, Bội Thanh đối với chàng thật sự vô tích sự, không giúp đỡ được sự nghiệp của chàng, mà y sĩ lại bảo Bội Thanh sẽ không bao giờ có con. Vậy thì ly dị đi, chứ để làm gì? Tại sao ta không sớm nghĩ đến điều đó? Nhưng tại sao nàng lại chấp thuận dễ dàng như vậy? Đề nghị của cô cũng hay lắm. Để tôi nghĩ kỹ xem nào. Cô cần bao nhiêu tiền? Tiền à? Bội Thanh ngẩn người ra. Bây giờ nàng mới biết rõ ý định của Nam. Những giọt nước mắt lăn xuống má. Lấy nhau đã 5 năm, thế mà Nam vẫn không hiểu một tí gì về nàng. Ngược lại, Nam còn định hạ nhục và coi thường ta nữa. Nam tưởng ta lấy chàng là vì tiền ư? Chậm chạp quay đầu lại, Thanh đáp. Không anh ạ, tôi không cần tiền. Nam lại hiểu nhầm. À, tôi biết rồi. Tôi biết cô đâu dễ buông tha tôi như vậy. Để tôi tính lại xem. Nhưng mà vấn đề ly hôn là do chính cô đề nghị trước đó nhé. Cô đừng mong đợi nhiều quá vào tiền. Cô còn trẻ, cô còn có thể lấy người khác được. Còn trẻ thì lo gì mà đói được chứ. Bội Thanh nhướng to mắt nhìn Nam. Nàng không ngờ chàng lại có thể nói được câu như vậy. Lòng tự ái bị đâm thốn, đau buốt. Thanh mở miệng, định nói nhưng không nói được. Nàng hòa lên khóc, quay người lại bước vội về phòng. Chỉ có nơi này, nỗi đau buồn mới không bị cản trở. Nam đứng đó, nhen nhúm một chút lòng thương hại. Chàng nghĩ đến những giọt nước mắt của Thanh như sự tiếc nuối vì phải rời xa chàng. Nhưng ly hôn, hai tiếng kia vừa được thốt ra thì không bao giờ quên được. Chỉ cần cho cô nàng một tí tiền, một tí thôi, vì tiền còn phải dùng vào việc khác nữa chứ. Dù sao, đó quả là một ý kiến hay. Dứt được một người vợ lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ có nước mắt thì càng hay. Rồi ta sẽ cưới Lily hay Tiểu Lan. Nhưng không được, ai lại đi cưới vũ nữ làm vợ bao giờ? À, nghe nói con gái út của ông Trình Bộ Văn sắp về nước rồi. Cái cô bé đó tuy không còn trẻ, nhưng dù sao cũng đang kén chồng. Ông Văn lại có thể giúp đỡ nhiều cho mình về việc tiến thân. Vậy thì khỏi chê. Nam đốt điếu thuốc, ngồi khoanh tay, bắt đầu say mộng. Bội Thanh nằm trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà trắng xóa với nỗi lòng thật trống trải. Tối nay, ta không thể ra ngoài. Người ấy chắc chắn vẫn còn vì ta mà dầm xương đứng đợi. Nhưng biết làm sao đây? Cuộc sống chung 5 năm dài chỉ đổi lấy bao nhiêu tủi nhục. Giữa con người với nhau, làm sao lại có thể tàn nhẫn và vô tình như thế? Nghĩ lại, Bội Thanh càng ngạc nhiên, không hiểu tại sao như vậy mà mình đã sống với Nam suốt 5 năm dài. Người mà thể xác luôn kề cạnh, nhưng tâm hồn dịu vợi đâu đâu. Sáng hôm sau, Thanh thức giấc, thì bá Nam đã bỏ đi rồi. Trên bàn, một mảnh giấy để lại cho Thanh. Thanh em, anh sẽ nhờ luật sư nghiên cứu kỹ cách thức ly dị để quyền lợi em không bị thiệt thòi. Tối nay về sẽ bàn thêm. Bá Nam. Xé nát mảnh giấy, bỏ vào sọt rác. Lòng Thanh đau quặn, cuộc sống chung kết thúc một cách dễ dàng. Thanh vẫn không tin đây là sự thật. Ngồi trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc dài ống ả mà lòng rối như tơ. Nếu nội còn sống, chuyện này có thể xảy ra được không? Nội ơi nội, con muốn được nội ôm vào lòng, để con quên hết 5 năm phiền muộn. Ta lỗi lầm chăng? Phải chỉ có nội ở đây để ta hỏi xem có phải lỗi nơi ta hay tại trời xanh ghen ghét? Bà Ngô bước đến cạnh. Thưa cô, có khách quý. Khách à? Tim Thanh đập nhanh, phải can chăng? Chàng đã đến, chàng đã vượt mọi khó khăn đến với ta. Đôi môi run run. Ai đó? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông, có mang cả quà đến. Mời ông ấy vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Thanh vội vàng, thay chiếc áo ngủ, mặc chiếc áo dài tím hôm nọ chạy ra. Đứng chừng lại cửa phòng khách, lòng nàng trầm xuống. Tuyệt vọng chăng? Vì khách đến không phải là Can, mà là ông Văn. Vừa nhìn thấy Thanh, ông Văn vội đứng dậy. Dạ, chào bà. Bội Thanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dạ chào ông, xin mời ông ngồi. Nhìn vẻ yếu đuối của người thiếu phụ trước mặt, ông Văn thấy một chút gì tội nghiệp. Dù sao lấy phải một người chồng như Nam, chắc nàng cũng không lấy gì làm hạnh phúc đâu. Ông Nam có ở nhà không bà? Bội Thanh ngồi xuống ghế trước mặt ông Văn. Dạ thưa không, trời vừa mờ sáng là anh ấy đã đi rồi. Ông Văn ngồi xuống, có một vật gì dưới ghế. Ông cầm lên, thì ra là một quyển sách, Những Ngày Đã Mất. Ông biết quyển sách này, ông cũng đã từng đọc rồi, vì tác giả không ai xa lạ hơn người ông rất mến chuộng, Hạ Mộng Can. Ông Văn không tin Nam lại thích xem quyển này, vì vậy người đọc hẳn không ai khác hơn là người thiếu phụ này. Quyển này khá lắm, bà đang đọc đấy à? Bội Thanh bất giác đỏ mặt, nàng e ấp. Vâng, tôi vừa đọc mấy trang, quyển này có vẻ coi được. Biết ai là tác giả không? Biết, tôi đã gặp ông ấy tại nhà ông. Ông Văn có vẻ ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao Thanh biết được Mặt Mặt và Hạ Mộng Can là một. Vì ngay chính những người bạn thân thiết của Can còn chưa biết chuyện đó cơ mà. Nhưng việc đến đây của ông đâu liên hệ gì đến thắc mắc đó. Ông quay sang nhìn Thanh nói. Tôi có chuyện cần nói với ông Nam, nhưng rất tiếc là ông ấy lại đi vắng. Vậy xin nhờ bà chuyển lời lại giùm. Vâng. Ngày hôm qua, ông ấy có đến nhà tôi với mấy món quà này. Ông Nam muốn tôi nói giúp với mấy ông thượng cấp của ông ấy về vấn đề tiến thân. Nhưng tôi về hưu đã lâu. Vả lại, việc qua lại với mấy ông trên kia cũng không thân thiết lắm. Tôi e việc sẽ không thành, nên không dám nhận mấy món quà này. Xin gửi lại bà dùng. Riêng về việc giúp đỡ Nam, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Bội Thanh nhìn mấy món quà. Có một chiếc giò heo quay, một hộp nữ trang điêu khắc tỉ mỉ để tặng cho bà Vân. Thanh hiểu rõ, bá Nam định hối lộ ông Vân. Đấy là thói quen của chàng mỗi khi muốn tiến thân. Bội Thanh đỏ mặt, nàng thấy xấu hổ cho chồng. Tại sao lúc nào Nam cũng nghĩ rằng tiền bạc vạn năng, có tiền mua tiên cũng được thế? Dạ, ông cứ để đó, anh ấy về tôi sẽ nói lại. Ông Vân nhìn thấy rõ vẻ sượng sùng trên mặt Thanh. Cô bé này đáng thương thật. Ông muốn xoa dịu không khí. Tóm lại, tôi rất ân hận. Bội Thanh cắt ngang. Câu đó đúng ra ông nên để Nam nói, vì anh ấy lúc nào cũng nghĩ rằng ai cũng dễ mua chuộc. Ông Vân cười. Người đàn bà trẻ này khác biệt với Nam hoàn toàn. Lúc nào rảnh, mời bà đến nhà tôi chơi. Chúng tôi chỉ có hai vợ chồng già, buồn lắm, nên lúc nào cũng quý khách. À, xin lỗi cho tôi hỏi thăm, năm nay bà được bao nhiêu rồi? Dạ, 26. Ông Vân vui vẻ. Bà một tuổi với con gái út tôi. Vâng, lúc nào tiện thì ghé qua nhà chúng tôi chơi nhé. Vợ tôi vừa nhìn thấy bà là thích ngay, cứ hỏi thăm mãi. Con gái út tôi tháng sau về nước, mong rằng hai nhà sẽ thân nhau. Hôm ấy tôi sẽ mời bà đến dùng cơm, nhớ tới nhé. Vâng. Bội Thanh ơ hờ đáp, lòng buồn vô cùng. Tháng sau ta và Nam đã ly dị, lúc đó ta sẽ ở đâu? Tương lai mù mờ như khung trời phủ sương. Ông Vân đứng dậy, Bội Thanh đưa ông ta tới cổng. Vừa bước ra khỏi ngõ hẻm, trước mắt ông xuất hiện một chiếc xe du lịch nhỏ, xe của Hạ Mộng Can. Ông đứng lại, chiếc xe cũng thắng lại. Can thò đầu ra, chàng ngạc nhiên nhìn ông Vân. Bác Vân, bác đi đâu đó? Từ hồi nào tới giờ, vì thân tình Can chỉ gọi ông Vân bằng bác. Tôi đến nhà ông Nam, còn anh? Can có vẻ ngượng nghịu. Tôi cũng đến đấy, ông Nam có nhà không bác? Không, chỉ có bà vợ của ông ấy. Vậy thì tôi đến nói chuyện với bà vợ ông ta vậy. Can nói thật nhanh, anh chàng này có chuyện gì gấp lắm thế? Ông Vân ngắm Can, gương mặt tái mét của anh chàng có vẻ như xúc động lắm. Vậy thì đi đi, bộ có chuyện gấp lắm sao? Can thẹn thùng. Cũng không có gì gấp. Bác lên đây, cháu đưa bác về. Ông Vân khoát tay. Không, không cần. Hãy đi lo việc của anh, để tôi gọi taxi được rồi. Nhớ thỉnh thoảng đến chơi nhé. Bước ra khỏi ngõ, ông Vân thấy có một cái gì lạ lùng, không ổn. Lòng ông nhuốm mối nghi ngờ, ông lắc đầu xua đuổi. Không, Can là con người đứng đắn, không thể có chuyện bậy bạ xảy ra được. Sau khi ông Vân ra về, Bội Thanh thu xếp lễ vật vào phòng. Bên trong hộp nữ trang là chuỗi hạt trai Nhật Bản. Địa vị ngày nay của Nam có thể xem như hoàn toàn do việc vung tiền ra mua. May mà hắn có được gia tài đồ sộ của cha mẹ để lại. Ngồi chống tay trên cằm, nhìn vào kính, Bội Thanh biết rằng khi Nam về, nhất định chàng sẽ giận dữ khi thấy nàng nhận lại quà. Chàng sẽ hét lên, chửi rủa Thanh là đồ vô tích sự. Nhưng mặc kệ, Nam muốn chửi, cứ để hắn chửi, vì dù sao giữa nàng và hắn cũng sắp dứt khoát. Bà Ngô lại xuất hiện trước cửa phòng. Thưa cô, lại có khách. Tôi đã mời ông ấy vào phòng khách xong. Lại có khách? Sao hôm nay lắm khách thế này? Bội Thanh thẫn thờ bước ra phòng khách. Một người đàn ông đứng đấy, tay đang cầm quyển Những Ngày Đã Mất. Thanh khựng người lại, tựa thân vào khung cửa. Người ấy ngẩng lên, không một lời nói. Gian phòng chìm đắm trong im lặng với đôi mắt tái xanh. Với đôi mắt long lanh lời chim hót, trời đất tan tành khi hai hành tinh va chạm. Những tiếng nổ âm vang tận cùng. Thanh. Bội Thanh chạy vụt đến, ngã vào lòng Can. Can ôm cứng người mình thương nhớ mỏi mòn vào lòng. Hôn nụ hôn thèm khát bất tận trên môi. Họ quấn quýt không muốn rời nhau. Tối hôm qua, anh đứng đợi em ngoài ngõ đến gần nửa đêm. Thấy Nam về, anh không dám vào. Em biết, và em đã nghĩ như vậy. Anh cũng có gọi điện thoại lại, nhưng gặp hắn nên anh đã cúp. Thế à? Kề môi mình vào môi Thanh, Can thì thào. Thanh, anh yêu em quá. Em cũng vậy. Chúng ta ra phố, em nhé. Vâng. Đôi tay Thanh vẫn bấu chặt vai Can. Bà Ngô mang nước ra, vừa trông thấy cảnh trước mặt, bà khựng lại. Mắt ta có bệnh không? Run run đặt mâm trà xuống, bà dụi mắt nhìn kỹ. Bà ngã người lên ghế rên rỉ. Trời ơi, trời! Bội Thanh rời khỏi Can rồi mà bà vẫn lẩm bẩm. Cô tôi có điên rồi không hả trời? Thanh quay đầu lại, nàng bước đến gần bà Ngô. Thái độ nàng có vẻ thật thỏa mãn, thật vui vẻ. Vũ ơi, Vũ cho tôi chiếc áo khoác đi, tôi muốn dạo phố một tí. Bà Ngô khó chịu. Cô hôm nay làm cái gì lạ vậy? Đừng hỏi. Bội Thanh lấy tay đặt lên môi bà Vũ. Thái độ nghịch ngợm của nàng khiến bà cảm động chảy nước mắt. Đã lâu rồi, bà không hề thấy cô chủ của mình vui như vậy. Bà Ngô bỏ đi vào trong. Đừng lấy chiếc áo khoác đen, cũng đừng lấy chiếc áo đỏ nghe Vũ. Bội Thanh nói vọng vào. Chưa dứt lời thì bà Ngô mang chiếc áo màu tím ưa thích của nàng ra. Vũ thật là điệu, biết cả ý tôi. Bà Ngô muốn ứa nước mắt, nhìn gã đàn ông đứng trước mặt. Hắn có vẻ hiền lành, hắn biết mang đến cho Thanh nụ cười. Còn cậu chỉ mang lại nước mắt. Vũ ở nhà nhé, chúng tôi đi dạo một chút. Bà Ngô đưa mắt nhìn theo hai người đang tựa vai nhau bước đi. Lý trí trở lại, bà thở dài. Cô ơi, cô lại sắp gây đại họa rồi. Nhưng đêm rồi, ông chồng của Thanh đã nói gì? Bà Vũ tuy không thích nghe trộm chuyện người khác, nhưng chuyện đó có liên quan đến đời cô Thanh, làm sao bà bỏ qua cho được? Nam bảo định ly dị với Thanh. Tại sao đời bây giờ người ta thích ly dị quá thế? Ly dị có ích lợi gì đâu. Ly dị rồi Thanh sẽ lấy ai? Lấy kẻ đàn ông này chăng? Rồi nàng sẽ sung sướng không còn phải đau khổ suốt ngày như bây giờ nữa. Bà Ngô tư lự, ngồi nhìn ra cửa.